Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1801, băng chi đạo. Nho nhã nam tử làm bộ nói, Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, trong lòng thiếu chút nữa tức giận mắng chết tên khốn kiếp này. Nếu không phải hắn, mình sao sẽ chật vật như vậy? Nơi này, tiên linh thánh địa cao thủ vậy đuổi theo, và là Hạ Vũ hai người, từ một vị trường sinh người dẫn đội, rõ ràng muốn bắt ở Hạ Vũ, thế phải làm, còn có đạt hơn 20 tên đế cấp nhân vật. Thấp nhất đều là năm linh đế đô, nhất định chính là mất trí. Hạ Vũ tự hỏi mình, tuyệt đối có giết chết năm linh đế đô thực lực, có thể mình chỉ cần bị kéo dài mấy giây thời gian. Vậy là đủ rồi, đến lúc đó trường sinh người liền sẽ trong phút chốc đánh tới. Vô cho nghi ngờ, chết sẽ rất khó khăn xem. Hết lần này tới lần khác nho nhã nam tử, giờ phút này vậy không phần kia rừng rưng hơi thở, khá là lãng phí, tóc tai bù xù, đuổi Hạ Vũ sống chết chính là không đi. Hạ Vũ hận không được giết chết cái này rác rưởi. Từ thấy hắn, liền một mực xui xẻo đến hiện tại, bất quá vẫn là chạy thoát thân muốn chặt. Hạ Vũ cũng không biết mình chạy quá lâu, không ngừng biến dạng hư không. Tình cờ thấy một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, đầu óc nóng lên, chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp xông vào, nho nhã nam tử theo sát phía sau, vậy một đầu vọt vào, có thể tiên linh thánh địa người, nhưng đột nhiên dừng bước, ở rừng rậm bên ngoài sắc khó khăn xem, lão tẩu chậm rãi lên tiếng, rừng rậm nguyên thủy, một nơi đáng sợ địa phương, trường sinh người đi vào đều không gặp được có thể đi ra. Chú đóng ở bên ngoài, trên bầu trời, một vị tóc bạch kim bà lão, chống gậy, chính là vậy Thiên Hòa Diệp Thiên Trinh đại chiến lão yêu bà. Hôm nay nàng lạnh như băng hạ lệnh, ở vòng ngoài há miệng chờ sung dụng, đồng thời phái dưới quyền người, ở vòng ngoài lục soát, rừng rậm nguyên thủy vòng ngoài, nguy cơ mặc dù có, nhưng không bằng bên trong vây đáng sợ. Hạ Vũ tiến vào rừng rậm nguyên thủy, cũng cảm giác được khí tức vô hình. Hơn nữa sau lưng tiên linh thánh địa người vậy không có làm đuổi theo. Hạ Vũ cảm thấy sự việc chuyện lớn, liền tiên linh thánh địa trường sinh người cũng kiêng kỵ địa phương. Mình một đầu ghim vào tới, không phải muốn chết sao? Có thể trước có chó sói sau có hổ. Hạ Vũ cũng không chọn được chọn, nếu đã tới, chỉ có thể trốn. Hơn nữa Hạ Vũ phát hiện, phương này bên trong khu vực, nguyên thạch rừng rậm bầu trời, vách không gian vô cùng là vững chắc. Mình vận dụng toàn bộ tu vi, cũng không cách nào ở biến dạng hư không một chút nào. Nho nhã nam tử ở Hạ Vũ sau lưng, đột nhiên hô, đạo hữu xin dừng bước, ngươi lại mù lải nhải, tin không tin ta giết chết ngươi. Hạ Vũ trực tiếp dựng lông tóc, nho nhã nam tử thô bỉ cười một tiếng, hì hì, hai ta bây giờ là cùng trên một sợi dây châu chấu. Hẳn đồng tâm hiệp lực, cộng độ nan quan, vậy ngươi nói trước đi nói, ở tiên miếu tại sao công kích ta? Hạ Vũ sậm mặt lại, nho nhã nam tử lật tay cầm ra một cái màu tím con chuột. Tuế miệng cười nói, tìm bảo chuột, cảm ứng được bảo vật sẽ phát ra ánh sáng, phân bảy cái cấp bậc. Vừa nói, Hạ Vũ nhìn về phía cái này chuột chết. Trên mình tản mát ra mông lung ánh sáng màu tím, biểu thị trên người mình có rất nhiều bảo bối tốt. Thì ra như vậy, nho nhã nam tử chính là muốn giết người cướp của. Kết quả rất ngầu ở tiên miếu cũng động thủ. Hạ Vũ không khỏi một hồi gan đau. Đây là đi cái gì đại vận, đụng phải cái này cực phẩm. Hàng này tên chữ, còn kêu dừng bước. Hạ Vũ bây giờ nghe, đạo hữu xin dừng bước, liền không khỏi một hồi khó chịu. Nơi này, Hạ Vũ dõi mắt ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt hướng bên trong muốn tiếp tục tiến về phía trước. Dẫu sao chung quanh có tiên linh thánh địa, người còn đang siêu tầm mình. Có thể chỗ này vô cùng là tà môn. Hạ Vũ đi lâu như vậy, không phát hiện bất kỳ chim muông. Dừng bước nhưng ngưng trọng nói. Đạo hữu xin dừng bước. Tin không tin ta giết chết. Hạ Vũ sậm mặt lại. Dừng bước không khỏi giải thích. Phàm là đại hung chi địa, tất nhiên sẽ chim muông hết sức tuyệt. Theo ta xem xét, nơi này tuyệt đối không phải đất lành. Nói nhảm, ta cũng cảm thấy. Hạ Vũ vừa nói, nhưng mà một đầu bóng người màu đen ngay tức thì tập sát tới, tốc độ nhanh như kinh hồng, vạch qua Hạ Vũ đầu lâu. Hạ Vũ bản năng né tránh, bên trái tóc mai tóc bạch kim bay lượn, rợn cả tóc gáy. Chỉ cần chậm một giây, đầu mình liền bị oanh tạc, sinh mạng bị uy hiếp. Hạ Vũ mắt lạnh thoáng qua tức giận, nhìn về phía cách đó không xa trên cây to, một con báo màu đen, thân thể bất quá 2 mét dài, càng giống như một cái mèo đen. Đây tuyệt đối có đế cấp thực lực. Cái này mèo đen lại có thể không hóa hình, đế cấp sinh linh không thay đổi hình người thì không muốn. Vẫn là mảnh địa phương này có cổ quái, Hạ Vũ trong lòng suy đoán. Nhưng mà mèo đen lần nữa đánh tới, thực lực rất đáng sợ. Chính là năm linh đế đô đối mặt nó, chỉ sợ cũng là hữu tử vô sanh. Hạ Vũ huơ quyền trực tiếp tiến lên đón. Thời gian ngắn đếm quyền không cách nào tập trung nó, chỉ vì tốc độ quá nhanh. Dừng bước nghiêm túc nói. Đạo hữu xin dừng bước. CMN. Hạ Vũ nghe vậy lảo đảo một cái, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Xuất hiện sau lưng một cổ hấp lực, thiếu chút nữa cầm hắn quăng chạy. Nhưng mà cái đó mèo đen bị ảnh hưởng, bóng người xuất hiện sơ hở, hiển lộ bổn tôn. Hạ Vũ trong mắt sát khí thịnh vượng, hét lớn, tốt cơ hội, giết, oanh. Hạ Vũ trăm cân cự lực, đánh vào hắc báo bụng, lại giống như oanh chung một chỗ thép bên trên, sinh ra thép dòng va chạm buồn bực. Hắc báo kêu đau một tiếng, hung tính bị kích thích, hướng Hạ Vũ trực tiếp trực diện nhào tới, đánh mất lý trí. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, không muốn cái này hắc thân thể của mèo mạnh mẽ như vậy. Thân xác cường độ có thể ngăn cản mình một quyền, bất quá một quyền này, để cho hắc báo bị thương, tốc độ giảm nhanh. Hạ Vũ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp vận dụng người cương quyền, đánh vào hắc báo đầu lâu bên trên. Một cái đế thân thể rơi vào trong tay, liền thu vào, bởi vì đế cấp sinh linh, cả người đều là bảo, cả người máu, rửa đi tàn ngược lực, lưu lại căn nguyên lực, đủ làm hoàng cấp cao thủ đột phá cần. Hơn nữa còn có thể đế đan và đế phù, xương cốt răng nanh còn có thể luyện chế đế binh. Những thứ này, tương lai mình tuyệt đối dùng đạt được. Bất quá hắc báo mới vừa giải quyết, Hạ Vũ liền nhận ra được, chung quanh rừng rậm bên trong, bóng đen dư sức, toàn bộ đều là đế cấp hơi thở. Đây là thành đoàn hắc báo. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, biết thú vật thành đoàn không phải chuyện ly kỳ, có thể thành đoàn đế cấp yêu thú, tuyệt đối là đời này lần đầu tiên gặp. Cái rừng rậm này rốt cuộc có bao kinh khủng, lại có thể tạo ra nhiều như vậy đế cấp sinh linh. Hắc báo ít nhất hơn 20 đầu, còn có một đầu thủ lãnh, lông trắng như tuyết, mắt dọc tràn đầy lạnh như băng vô tình chi khí. Cái này đúng ra là trường sinh người cấp bậc thực lực yêu thú, không thể địch. Có thể Hạ Vũ giết một đầu hắc báo, chọc giận bầy báo, trắng như tuyết con bèo một tiếng giống giận, giống như là hạ lệnh công kích, để cho dã thú phát động công kích. Nhất thời, tình cảnh rơi vào hỗn loạn. Hạ Vũ nghiêng đầu quả quyết liền đi. Dừng bước, tên khốn kiếp này nghiêm túc nói. Đạo hữu xin dừng bước. Cút. Hạ Vũ nghe vậy cả người cũng không tốt, sậm mặt lại cắm đầu hướng chỗ sâu hơn rừng rậm chạy như bay. Cái rừng rậm này, chỗ sâu nhất nguy hiểm nhất, khoảng chừng vòng ngoài thì gặp phải hắc bầy báo, toàn đặc biệt là đế cấp sinh linh, còn có một đầu trường sinh người thực lực yêu thú. Đây nếu là tiếp tục đi sâu vào, không chừng sẽ gặp dạng gì đồ. Hạ Vũ một đường đi sâu vào trăm dặm, trắng như tuyết con beo đứng ở một cái đỉnh vách núi bộ. Mắt lạnh nhìn Hạ Vũ, tức giận gào to, hạ lệnh truy kích hắc báo rút lui. Không muốn đi sâu vào, liền trắng như tuyết con beo cũng kiêng kỵ địa phương. Có thể tưởng tượng được, tuyệt đối khủng bố. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, trong miệng phát khổ à. Dọc theo con đường này liền không yên tĩnh qua, đặc biệt là dừng bước. Giờ phút này thở hổn hển nói, đạo hữu xin dừng bước. Ta lưu nãi nãi của ngươi bước, từ gặp phải ngươi liền chưa có phát sinh qua chuyện tốt. Hạ Vũ dậm chân mặt đen nói, dừng bước ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không phản bác. Hai người ở một cái hang núi bên trong, thu liễm hơi thở nghỉ ngơi, dừng bước bên đống lửa, cầm ra một vò rượu lâu năm, và Hạ Vũ đối ẩm, thấp giọng nói, đạo hữu, ta nhớ ra rồi, nơi này là rừng rậm nguyên thủy. Ý gì? Hạ Vũ cau mày, dừng bước lại nói, rừng rậm nguyên thủy, tin đồn năm đó chết trận qua tiên, tiên thân thể rơi xuống nơi này, tạo thành rừng rậm nguyên thủy, đưa đến nơi này sinh linh cũng cường đại dị thường. Chết qua tiên, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ý thức được chuyện nghiêm trọng, tiên cái này loại sinh linh, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, một giọt máu đều có cực lớn không thể, nếu như một cái tiên thân thể tàn ở lại chỗ này, tản ra năng lượng, bị rừng rậm yêu thú hấp thu, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối cường đại dị thường, nơi này, Hạ Vũ phán đoán. Chỗ ở mình địa phương, tựa hồ là rừng rậm nguyên thủy vòng ngoài và bên trong vây chỗ giáp giới. Bên trong thành khủng bố sinh linh, khinh thường tại tới bên ngoài dạo chơi, vòng ngoài như học trắng con beo những thứ yêu thú này. Lại không dám đặt chân bên trong vây khu vực, cho nên cái này thì sinh ra hai bỏ mặc vùng, có thể để cho hạ vãng bọn họ nghỉ ngơi sẽ, bất quá bên trong vây. Bất luận như thế nào cũng không thể đi vào. Hạ Vũ trong lòng rất khẳng định. Đi vào sẽ chết. Vòng ngoài còn có một đường sinh cơ. Chỉ bất quá có tiên linh thánh địa người. Còn có hắc báo những địch nhân này. Bất quá những thứ này cũng không là vấn đề. Hạ Vũ có nắm chắc. Cho mình thời gian. Sau khi đột phá là có thể đập chết những địch nhân này. Hạ Vũ dù muốn hay không, trực tiếp bế quan tu luyện, để cho dừng bước buồn bực không thôi. Đây là tình huống gì? Muốn tu luyện cũng không phải ở nơi này chim địa phương. Nguy cơ tứ phía, hơi lơ là thì có chết nguy hiểm à. Bất quá dừng bước cũng không biết, có nữ đế bức hoặc che chở. Hạ Vũ không hề lo lắng hắn có cái gì cẩn thận. Hạ Vũ bế quan tu luyện, bên ngoài ngày tháng thay nhau. Vội vã 3 năm trôi qua, dừng bước mấy lần muốn chạy ra ngoài, kết quả bị hắc báo thiếu chút nữa ăn, còn có tiên linh thánh địa người, liền ở bên ngoài trông nom, đi ra ngoài chính là chết. Ngày này, dừng bước ở cửa hang một mặt táo bón phiền muộn về. Nói, à, lúc nào mới có thể rời đi chỗ này à, sớm đây. Một đạo thanh âm quen thuộc, lãnh đạm vang lên, dừng bước vui vẻ nói, thằng nhóc, ngươi xuất quan, có một chút tiến bộ, tìm đầu hắc báo thử một chút. Hạ Vũ cười thần bí, lắc mình hướng ra phía ngoài vây chạy tới, đơn bạc bóng người còn quấn đại đạo quy luật. Dừng bước cảm giác Hạ Vũ hiện tại giống như một tòa băng sơn, mới vừa rồi trong lơ đãng, để cho hắn cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Đạo hữu xin dừng bước. Dừng bước hô to, tung tăng đuổi theo, muốn xem Hạ Vũ có gì tiến bộ. Hạ Vũ lắc mình tiến vào rừng rậm, lập tức bị một đầu hắc báo để mắt tới. Khỏe mạnh thân ảnh màu đen hóa thành một đạo màu đen tia chớp, đưa ra móng vuốt sắc bén,

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.